là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, nện trưởng thành bánh thịt canh thứ tư. Đó chính là qua năm cửa đội viên, cố ý đáp sai trên tờ giấy đề toán, sau đó khiến cho để trăm cánh tay ma thần hướng phía chúng ta bên này bắn tên. Ngay lúc này, Trảm Lục tướng đội viên thừa cơ chém giết trăm cánh tay ma thần. Hẳn không có cái gì độ khó đi. Lý Dạ Huyền cười cười, lạnh nhạt đáp, đám người thân thể hơi rung, lập tức từng cái hiểu ra, suy nghĩ minh bạch tới. Thì ra là thế, thì ra là thế, chỉ cần qua năm cửa cùng Trảm Lục tướng đội viên, hai bên cùng một chỗ, chung sức hợp tác. Xác thực có thể đem độ khó hạ thấp nhỏ nhất, chỉ cần Trảm Lục tướng đội viên đem đệ nhất tướng trăm cánh tay ma thần chém giết, qua năm cửa bên này cửa thứ nhất cũng không có mũi tên lửa uy hiếp. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, một cái đi theo một cái nói, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh lên phái một đội nhân mã trở về đi Trảm Lục tướng một quan a. Người sống sót lập tức kịp phản ứng, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nguyên bản tới địa phương, cổng truyền tống đã biến mất, biến thành một mặt cứng rắn tường đất, không cần tìm, tìm được cũng trở về không đi. Lý Dạ Huyền lắc đầu nói, trên mặt mọi người âm tình biến hóa, Chu Thư Viễn nói 15, cũng không có gì a, chí ít chúng ta cửa thứ nhất không phải đã tới sao. Tin tưởng có Lý Dạ Huyền dẫn đầu, tiếp xuống bốn quan, cũng không có cái gì khó khăn. Không sai, không sai, Chu Thư Viễn nói đúng. Có lý ha, ta cảm thấy cũng là dạng này. Bất kể nói thế nào, cửa thứ nhất đã bị chúng ta thông qua được. Những người may mắn còn sống sót này hiện tại ngược, lại là lạc quan đi lên, nhào nhào phát ra gượng cười vài tiếng. Lý Dạ Huyền hơi lườm bọn hắn, trầm mặc không nói, nguyên bản mấy chục người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại có trước mắt mười mấy người, những người còn lại vậy mà toàn bộ hao tổn tại cửa thứ nhất bên trong. Dựa theo chết như vậy vong suất, căn bản không cần chờ đằng sau mấy nhốt, cửa thứ hai là có thể đem bọn hắn toàn bộ đưa lên Hoàng Tuyền Lộ. Mặt khác, Lý Dạ Huyền còn có một cái suy đoán không có nói ra. Chính là bởi vì cái suy đoán này, Lý Dạ Huyền mới khẳng định nguyên bản trung đẳng khó khăn qua năm quan chém 6 tướng, trở nên có thể so với địa ngục cấp bậc độ khó. Lý Dạ Huyền không nói, hắn sợ bây giờ nói ra tới, trước mắt còn có thể lạc quan bật cười người sống sót. Trong nháy mắt từng cái sụp đổ đến lòng như cho nguội. Đi thôi, đi thôi, nhìn xem cái này cửa thứ hai lại là cái gì quỷ thành tựu. Lý Dạ Huyền nói, hiện tại cửa thứ hai sân bãi, hư hư thực thực là dưới đất, tia sáng lờ mờ, dưới mặt đất đường hầm giống như là từng cái cự hình chuột chũi móc ra. Tương đối thô ráp, đào móc vết tích rất rõ ràng, đường hầm cũng là uốn lượn vặn vẹo, không đi một hồi. Đường hầm cuối cùng đến, trước mắt rộng mở trong sáng, đám người phát hiện, sân bãi vậy mà từ một cái chật hẹp mà âm u đường hầm, biến thành giống như là dưới mặt đất quảng trường giống như địa phương. Mười phần khoáng đạt, mặt đất vuông vức, không có vật gì, đặc biệt là cái này dưới mặt đất quảng trường trên mặt đất. Còn có từng cái hình tròn quầng sáng, phóng tầm mắt nhìn tới. Cả tòa dưới mặt đất quảng trường, tất cả đều là loại này hình tròn quầng sáng. Quầng sáng phía trên là cực kỳ rõ ràng chùm sáng. Chùm sáng lại là từ dưới đất quảng trường phía trên trống rỗng. Phóng xuống tới, ngẩng đầu nhìn qua, liền có thể phát hiện, nguyên lai dưới đất quảng trường phía trên, tồn tại từng cái hình tròn chỗ trống. Cảnh tượng rất là kỳ dị, trống rỗng. Dưới mặt đất quảng trường, cùng chùm sáng, phảng phất hợp thành một bức thần kỳ mộng ảo chùm sáng rừng rậm. Nơi đây lại là cái quỷ gì? Lối ra ở đâu? ta làm sao không thấy được lối ra à? Đám người hiếu kỳ lại thận trọng đi qua, có thể nhìn thấy toàn bộ dưới mặt đất quảng trường, trừ bỏ phía sau bọn họ lúc đến đợi đường hầm bên ngoài. Không còn cái khác có thể thông hướng địa phương khác đường hầm. Nói cách khác là cái phong bế hình dưới mặt đất quảng trường. Không có lối ra, chẳng lẽ lối ra là phía trên chỗ trống sao? Ta rất hiếu kỳ, cái này dưới mặt đất quảng trường phía trên là địa phương nào? Chẳng lẽ gọi là chúng ta thông qua trống rỗng rời đi cái này âm u ẩm ướt dưới mặt đất sao? Mọi người tự lẩm bẩm, giống như là tại lẫn nhau thảo luận, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu. Dưới mặt đất lâu dài phơi không đến ánh mặt trời, vốn là âm u ẩm ướt, có chút âm lãnh, lại thêm cùng trước đó cửa thứ nhất lửa nóng thiêu đốt nhiệt độ cao so sánh, liền càng thêm lộ ra rét lạnh. Ta cảm thấy chúng ta có thể lên đi xem một chút. Không sai, có hai người đứng ở trống rỗng phía dưới chùm sáng bên trong, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lên trên. Ầm ầm, ầm ầm, ở giữa hai người dưới chân mặt đất bỗng nhiên chấn động, vậy mà biến thành hai đạo cột đá dốc lên, giống như là mọc lên như nấm liên tiếp lên cao, đem bọn hắn thọt tới trống rỗng phía trên. Đám người cũng bị cái này làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị, không khỏi kinh hô ra. Sau một khắc, bịch một tiếng vang thật lớn, cả tòa ấy mặt đất quảng trường đều lắc lư hai lần. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh chấn sao? Ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì rồi? Mọi người giống như là chim sợ cành cong, con thỏ con bị giật mình, dọa đến lập tức tê cả da đầu, lông tơ tạc lập, ngay sau đó, dốc lên đi lên cột đá, rất nhỏ lắc lư hai lần, lại chậm rãi trầm xuống, trở lại dưới mặt đất. A, người đâu? Đúng a, mới vừa rồi bị cột đá nhô lên tới hai người đâu? Bọn hắn chẳng lẽ thông qua trống rỗng rời đi nơi này sao? Khá lắm, chạy rất nhanh, cũng không gọi chúng ta một tiếng. Có người cười mắng một tiếng, cũng chuẩn bị đứng ở trống rỗng hạ chùm sáng bên trong, hy vọng có thể có dưới mặt đất cột đá hở ra, đem bọn hắn chống đi tới, sau đó rời đi trống rỗng. Chờ một chút, Lý Dạ Huyền đột nhiên gọi bọn hắn lại. Các ngươi đi xem một chút cái kia hạ xuống cột đá, hẳn là liền hiểu hết thảy. Cột đá chậm rãi rơi xuống, trở lại dưới mặt đất quảng trường trong lòng đất. Lúc này, đám người nhao nhao hít vào một ngụm 377 hơi lạnh. Con người bỗng nhiên co vào, đặc biệt là chuẩn bị đứng ở chùm sáng hạ mấy người. Sắc mặt càng trở nên trắng bệch, cùng giấy, sau đó vội vàng lui trở về, không dám lên tiếng, chỉ gặp cái kia hai cây cột đá trên mặt bàn, một mảnh huyết nhục bùn nhão, hòa với nát hỏng bét bạch cốt cặn bã, còn có cùng huyết nhục bùn nhão, bạch cốt cặn bã hỗn thành một đoàn quần áo, kinh khủng, dọa người, nhìn kỹ, tựa như là một người. Đột nhiên bị máy thủy áp bỗng nhiên vượt trên, toàn thân xương cốt vỡ vụn, huyết nhục phóng xạ thức phun tung tóe ra, sau đó cùng quần áo cùng một chỗ, bị ép thành thật mỏng bánh thịt. Cái gì tay chân, cái gì đầu lâu, cái gì nửa người trên, cái gì hai chân thân thể loại hình, toàn bộ không có, hỗn thành một đoàn. Tràng cảnh này, đừng nói là nữ sinh, chính là nam sinh nhìn thấy cũng muốn che miệng lui sang một bên. Vịn vách tường nôn mửa liên tu, hiện trường cũng liền Lý Dạ Huyền các loại số ít mấy cái trong lòng tố chất mạnh người sử dụng, không có dọa đến nôn mửa, còn có thể đứng tại chỗ, mà dám đứng tại chỗ còn có thể cẩn thận quan sát, cũng chỉ có Lý Dạ Huyền một người. Mấy cái khác tâm lý tố chất tốt người sử dụng, mặc dù đứng tại chỗ, nhưng cũng là hù đến nhấc không nổi chân, mau đem con mắt ánh mắt dịch chuyển khỏi. Nào giống Lý Dạ Huyền còn cẩn thận quan sát. Cái này, Lý Dạ Huyền nhíu mày,